Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 113-3, có cần trẫm xả giận cho nàng không? Phần cuối, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, lần này có thể dự tuyển đều nhờ có cô nàng chu toàn mọi việc bên trong. Huống chi, mặt Kiều Linh Di đỏ ửng lên, nàng ta và Hoàng thượng vốn là biểu ca, biểu muội, lúc nhỏ cũng gặp nhiều lần. Lúc đó hắn còn là thái tử, nàng là con gái cao quý của Kiều gia, thường xuyên đi theo mẫu thân tiến cung thăm cô. 8 năm trước nhà bọn họ rời kinh thành, khi đó nàng mới 7 tuổi. Giờ cuối cùng nàng cũng trở về, lại càng không muốn sống lại cuộc sống nghèo nàn bủn xỉn ở chốn biên thủy đó nữa. Những ngày khổ cực sống lo âu như vậy không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Từ thiên chi kiều nữ đến con gái phạm nhân, giờ nghĩ tới những xa hoa phồn thịnh của nhà mình ngày xưa, trong lòng Kiều Linh Di càng thêm lo lắng, chỉ có nàng ta mới có thể hiểu rõ ràng mình muốn gì. Trong phòng hai người đều suy nghĩ riêng tư, trong bất giác không ai chú ý tới đối phương. Trong phòng đối diện Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn cũng đang thì thầm to nhỏ chuyện nói đến không gì khác ngoài Vân Thường mới rời đi. Lúc ở nhà cũng đã thường nghe nói tới tên tuổi của Hy Dung Hoa trong cung, không nghĩ tới mới vào không bao lâu đã được thấy đại cung nhân bên cạnh Hy Dung Hoa. Hàm Nhu cô thấy thế nào? Lý Uẩn Tú vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng linh động như sâu xa như một đầm nước sâu thật sâu, trông không thấy đáy. Vương Tịnh Uẩn ngồi đối diện nghe vậy buông đồ may vá trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Uẩn Tú, vừa nãy tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn được thoáng một cái, nhưng có thể nhìn ra được là người rất quy củ. Quy củ, khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Lý Uẩn Tú lộ ra chút tươi cười, nhìn cô xem, thấy ai cũng nghĩ là người tốt, là người quy củ. Tôi lại cảm thấy công nhân của Di Cùng Hiên không tầm thường chút nào. Cô xem nàng ta làm việc nói năng không nhiều nhưng lại gọn gàng linh hoạt, không dài dòng lôi thôi. Người như vậy rất khó được. Vậy thì sao chứ, chẳng có mấy quan hệ với chúng ta. Còn nữa nghe nói Hy Dung Hoa có bầu chắc chắn chúng ta cũng không thấy được nói chuyện này để làm gì. Giờ không thấy được lẽ nào về sau còn không thấy được ư? Lý Uẩn Tú thật sự là bị tính tình này của Vương Tịnh Uẩn làm tức chết. Giờ cô phải suy nghĩ cân nhắc xem phải làm gì còn hơn là sau này không biết đâu mà làm. Có gì tốt mà phải cân nhắc chứ? Vương Tịnh Uẩn như trong mộng nhìn về phía Lý Uẩn Tú, cho dù có thể thành công được lưu lại, đề cử vị phần sơ phong chắc chắn sẽ không cao. Phía trên không chịu kiến thì chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung mình, cô đừng có manh động kẻo bị người khác tóm được điểm yếu. Lý Uẩn Tú, thôi được rồi, nói với cô ta nhiều cũng không hiểu được, Vương Tịnh Uẩn là kẻ ngu ngốc coi như làm người tốt không công. Nằm xuống giường mình, Lý Uẩn Tú khó tránh khỏi nhớ tới khí chất của đại cung nữ vừa mới tới kia. Khí thế so với quản sự trong nhà nàng ta còn cao hơn một chút nhưng bọn họ là kinh nghiệm trăm năm tích lũy được. Trong cung này, chỉ một người bên cạnh Hy Dung Hoa nhỏ nhoi cũng đã không thể xem thường, vậy. Quý phi hoàng hậu thì nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nghĩ tới đây không khỏi lại phiền não, cũng không biết khuôn mặt này của mình có bị quý phi chú ý không. Nghe nói dung mạo quý phi nương nương độc nhất vô nhị, lần này hiệp trợ hoàng hậu nương nương tuyển tú, nếu là không được nàng ta xem trọng thì lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ không thuận lợi. Nghĩ như vậy lại thấy thật hâm mộ nét mặt dịu dàng động lòng người của vương. Góc truyện audio.com, Tịnh Uẩn kia, người cũng dễ bị lừa gạt, không tranh cường hiếu thắng, nếu là nàng cũng thích người thế này vào cung, không bị uy hiếp. Nhìn thấy Lý Uẩn Tú bên kia lại bắt đầu bất an chằn chọc, Vương Tịnh Uẩn muốn nói điều gì lại nuốt trở vào, cúi đầu nhìn một nửa bông hoa bách hợp mình đang thêu, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi lại nhặt đồ lên tiếp tục thêu. Chuyện Hy Dung Hoa của Di Cùng Hiên phái người đến Minh Tú Cung không phải là bí mật, không chỉ Minh Tú Cung mà nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các cung khác cũng nhận được tin tức rất nhanh. Đợi đến khi chỗ Tiêu Kỳ nghe được tin này thì sắc trời đã tối. Hắn dứt khoát buông tấu chương trong tay, đứng lên đi sang Di Cùng Hiên. Khoảng cách từ Sùng Minh Điện đến Di Cùng Hiên rất gần, hắn coi như đi tản bộ uống xong một ly trà thì cũng đi đến nơi. Trong phòng tự cầm tự mình chỉ đạo cung nhân bày bữa tối. Thấy Tiêu Kỳ đến, nụ cười trên mặt nở rộ tự mình ra cửa đón vào, ngày hôm nay người tới sớm, còn tưởng rằng phải chờ thêm một lát chứ. Tiêu Kỳ đỡ tự cầm, nhíu mày nói, nàng đi chậm một chút cũng không cần ra đón, vội vội vàng vàng làm cái gì. Thiếp muốn sớm ở cạnh Hoàng thượng thôi mà. Tự cầm nũng nịu kéo cánh tay Tiêu Kỳ, nụ cười trên mặt ngọt lịm lòng người ta. Tiêu Kỳ bị nàng vừa lôi vừa nói như vậy lại cảm thấy không được tự nhiên. Thật là trong này nhiều người như thế, nói chuyện chẳng có kiêng kỵ gì hết. Nếu bị truyền đi, người bên ngoài không biết lại nói như thế nào đây, một chút quy củ cũng không có. Quy củ là cho người khác xem, Hoàng thượng nói thiếp không cần câu nệ trước mặt mà thiếp chỉ phụng chỉ làm việc thôi. Nói cái gì cũng là nàng có lý hết. Tiêu Kỳ cũng không còn gì để nói. Hi hi, Tự Cẩm ngây ngô cười hai tiếng cho qua, kéo Tiêu Kỳ cùng nhau đi vào phòng. Trong phòng Vân Thường đang mang người bày bữa tối. Trên mặt bàn bày nấm hương nấu măng mùa đông, măng sợi trộn đậu mầm, hương thung trộn đậu phụ, còn có 3-4 món ăn phụ. Ngoài ra, còn có bắp dê nấu tương, cá hấp thì là gà hầm nấm đinh hương, canh bí đao thịt dê nướng. Tiêu Kỳ nhìn một cái rồi nghiêng đầu nhìn sang Tự Cẩm, đồ ăn của nàng toàn là thịt dê nhỉ. Cả một bàn thịt dê, cũng rất giỏi chế biến ra đủ loại thức ăn. Hôm nay thiếp đặc biệt thèm ăn thịt dê liền sai Ngự Thiện phòng nấu. Nhưng Thái Y nói không được ăn nhiều, sợ nóng trong nên thiếp cũng chỉ dám làm lên nhìn một chút cho đỡ thèm, nhất định không dám ăn nhiều. Ngoài kia còn có cháo đang nấu trên lò nóng hổi, sẽ mang vào ngay. Tự Cẩm rất tiếc nuối nói, đây là thịt cừu quan ngoại dâng tới, nói là cũng giống vị thịt dê. Nhìn nét mặt đầy tiếc thèm của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ kéo nàng đi rửa tay trước, sau đó nói. Nếu nàng muốn ăn, chờ sau khi sinh con có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Giờ mọi chuyện phải nghe Thái Y, nếu không cho nàng ăn nhiều thì đừng tham ăn. Thiếp biết mà, Tự Cẩm vẫn còn ủy khuất. Tiêu Kỳ kéo Tự Cẩm ngồi xuống, mấy người Vân Thường dọn xong đồ ăn liền khom lưng lui ra. Tự Cẩm đang cầm đũa tự mình gắp thức ăn cho Tiêu Kỳ thì liền nghe hắn hỏi. Nghe nói nàng sai người sang Minh Tú Cung. Tự Cẩm sững sờ, miếng sườn cừu đang kẹp trong đũa bị rơi xuống. Ai lại báo cho Hoàng thượng biết rồi, người biết cũng quá nhanh đi. Tự Cẩm lại gắp một miếng nói lầm bầm, vẻ mặt không vui. Tiêu Kỳ liền nhìn nàng làm thì không cho người khác nói sao được. Đừng nói chỗ ta, chỉ sợ toàn bộ hậu cung đều biết tin. Góc chuyện audio.com, rồi, chuyện này cũng không phải do thiếp gây nên, là Tô Nhị kia đến bấu víu quan hệ thiếp không khách khí ngăn cản thôi. Tự Cẩm cười lạnh liền kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cùng cắn răng nói. Làm sao nàng ta có mặt mũi mà tìm thiếp chứ, năm đó dòng chính làm mấy chuyện kia, thiếp cũng không tin bọn họ không biết. Nàng đó, oán khí còn rất sâu. Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy Tự Cẩm tức giận như thế, việc quý phi trước đây cũng không thấy nàng như vậy. Có cần trẫm xả giận cho nàng không? Cách chương.